Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 810, Mạt Nhật Thần Long Lucifer nguy cơ sinh tử. Thần Vẫn Mộ, đệ tứ tầng, Bạch Cốt Mộ Địa. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đầu 10 vạn mét cao khổng lồ bạch cốt quái vật không cam lòng ngã xuống xâm bạch đại địa bên trên, tuôn ra đầy đất chiến lợi phẩm. Xuất thủ chính là lấy hắc hỏa thần long Kalas cầm đầu hỗn loạn long tộc tiểu đội. Ha ha, đầu này chủ thần cấp quái vật cuối cùng với bị đánh chết. Hắc hỏa thần long Kalas phẩy phẩy cự đại long rực, cười ha ha nói, sau đó đối với phía sau lạnh nhạt nói rằng: Lucifer, đi đem chiến lợi phẩm kiểm lại một chút, nhìn một cái bảo xảy ra điều gì bảo bối. Tốt, Kalas đại nhân. Phía sau Lucifer khẽ vuốt cằm, cung kính nói rằng, nhưng trong thần sắc chớp tắt một hận ý. Dọc theo con đường này, Kalas đám người hoàn toàn đem thân là trung vị thần minh chính hắn làm lao động tay chân tới sai bảo. Việc bẩn việc mệt nhọc giao tất cả cho Lucifer. Bất quá, Lucifer cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao, hắc hỏa thần long Kalas bây giờ thực lực chính là một vị kinh khủng nhất giai chủ thần. Tùy tiện động động ngón tay là có thể bóp chết hắn. Hy vọng chủ nhân không nên gặp phải Kalas ha. Bằng không, lấy chủ nhân thực lực, khẳng định phải bị thua thiệt. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội cảnh kỳ chủ nhân. Mạt Nhật thần long Lucifer một cái lên xuống bay đến chiến lợi phẩm bên cạnh, trong lòng tùy tiện nghĩ đến. Bắn, bắn, bắn. Lúc này, đột nhiên mấy đạo hắc sắc hỏa tuyến bao trùm tới. Trong khoảnh khắc, hỏa tuyến bao vây ở Lucifer trên người, tạo thành một cái cự đại hắc sắc lưới lửa. Lưới lửa đưa hắn vững vàng buộc chặt, cũng đưa hắn miếng vảy cháy tí tách rung động, thậm chí cháy vào cốt nhục bên trong. Huyết thủy giàn giụa mà ra tay đánh lén, rõ ràng là Lucifer sau lưng hắc hỏa thần long Kalas. Kalas đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Lucifer quay đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn hắc hỏa thần long Kalas, còn có còn lại hỗn loạn thần long, phẫn nộ hỏi, chuyện gì xảy ra? Lucifer, người chết đã đến nơi. Hắc hỏa thần long Kalas điều khiển hắc sắc lưới lửa, cười lành lạnh lấy, Lucifer, muốn trách thì trách người thiên phú quá yêu nghiệt, nhưng lại không có núi dựa lớn, đợi một thời gian rất có thể thay thế được bản long địa vị, chỉ có thể trước diệt trừ ngươi cho thống khoái. Ghê tởm a, có các ngươi thứ bại hoại như vậy, ta hỗn loạn long tộc như thế nào hùng khởi? Lucifer phát sinh một đạo phẫn nộ long ngâm, nhưng căn bản không tránh thoát được một vị chủ thần khống chế. Lucifer thần sắc cũng dần dần rơi vào tuyệt vọng, hắn phảng phất đã thấy chính mình tử vong, cuộc đời từng trải cũng uyển như đèn kéo quân vậy ở trước mắt từng cái hiện lên. Hắn nguyên bản chỉ là thế tục một vị ác ma thiên mới, danh viết Mạt Nhật Chi Vương Lucifer, ở suốt lĩnh ang ma thành đại quân ác ma, tiến công ải nhân vương quốc xương tuyết pháo đài lúc, không ai bì nổi chính hắn, tao ngộ rồi cuộc sống trận đầu Waterloo, bị một cái danh viết bạo quân mạo hiểm giả triệt để đánh bại. Vị này mạo hiểm giả chính là về sau chủ nhân, theo chủ nhân phía sau. Lucifer du lịch báo táp chi hải, cổ thần bãi tha ma, thiên không chi thành, vạn long mộ, cũng cuối cùng ở Griffin đế quốc lột xác thành một vị á thần, bị chủ nhân ban tên cho Mạt Nhật cự long Lucifer là chủ nhân, cải biến vận mạng của mình. Sau đó, bằng vào nỗ lực, rốt cục vấn đỉnh thần vị, cũng trở thành một vị trung vị thần minh. Lẽ nào cứ như vậy chung kết sao? Chủ nhân ban tặng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng vô pháp gặp lại chủ nhân một lần cuối, thực sự là tiếc nuối a. Lucifer khổ sở nghĩ đến. Sau đó, yên lặng nhắm hai mắt lại, cùng đợi chết đi. Do vì ở không gian đặc thù, sau khi chết, linh hồn của hắn thậm chí sẽ không trở về Vạn Long Mộ, mà là trực tiếp tiêu tán, liền sống lại cơ hội cũng không có. Ông, lúc này, bên trong túi đeo lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ông. Lucifer lập tức kiểm tra một hồi, phát hiện thanh âm khởi nguồn chính là tự mình luyện chế mạt nhật lệnh bài. Tiếp lấy, một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc từ lệnh bài bên trong truyền đến. Lucifer, đã lâu không gặp nha. Chủ nhân, nghe đạo thanh âm này, Lucifer thần sắc bỗng nhiên run lên, ánh mắt ngạc nhiên hướng bốn phía nhìn lại. Mạt nhật lệnh bài, phải cự ly gần mới có thể câu thông. Chủ nhân lẽ nào ở phụ cận? Bất quá, chỗ này thần mộ không gian, chủ nhân làm sao có thể vào tới? Chủ nhân, Lucifer cuộc đời này tiếc nuối duy nhất chính là không thể trước khi chết gặp lại ngài liếc mắt. Chủ nhân, vĩnh biệt. Lucifer không thấy được Tần Phong thân ảnh, trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Không, trước không nói chủ nhân không cách nào đến nơi đây, mặc dù chủ nhân có thể chạy tới, cũng không khả năng là hơn 90 đầu hỗn loạn thần long đối thủ. Nhất là, trong đó còn có một tôn nhất giai chủ thần hắc hỏa thần long Kalas. Cho nên tốt nhất đừng tới cứu mình. Tấm tắc, Lucifer, trước không nên cử động. Chủ nhân cho ngươi một cái nho nhỏ kinh hỉ. Lệnh bài thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lúc này, ở ước 100 km bên ngoài một chỗ bị không gian phong bạo bao gồm quần sơn trong, một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn bạch cốt mộ địa bên trên phát sinh tất cả. Hoàn hảo, rốt cục đúng lúc chạy tới. Phía dưới, nếm thử ta thiên mệnh chi long thiên mệnh thổ tức a. Tần Phong hít sâu một hơi. Hắn đang học lấy hắc quyên thần long technique đoạn thứ ba ký ức phía sau. Liền ngựa không ngừng vó chạy tới, cuối cùng là không có làm lỡ sự tình. Thần huyễn xạ thủ X7, thiên mệnh thổ tức, sau một khắc, Tần Phong thân ảnh lóe lên, chia ra làm 15, hóa thành 15 đầu to lớn hắc sắc thần long. Sau đó, cái này 15 đầu thần long toàn bộ thần sắc một ninh, hấp khí vào bụng, một cỗ khí tức kinh khủng cũng ở đây 15 đầu thần long phần bụng chậm rãi sinh thành. Chính là đang vì thiên mệnh thổ tức tụ tập năng lượng. 15 đầu thần long, đồng thời siêu viễn cự ly sử dụng thiên mệnh thổ tức. Uy lực nhất định cực kỳ bạo tạc a. Sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.